Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lần xâm nhập vào trong lòng anh. Đi theo anh, em chỉ biết làm cho anh thêm phiền toái, cho nên em vẫn là ở nhà chờ anh thôi. Đường Gia Nghê không một chút chú ý, cầm lấy cái thìa chuẩn bị ăn món điền tâm ngọt, một bộ dáng không chịu để tâm, làm cho anh cực kỳ không biết làm thế nào. Tuy nhiên ở nhà chờ anh là một câu nói rất ngọt ngào, nhìn cô không chút để ý, bộ dáng vui vẻ ăn món điền tâm ngọt, anh thật là muốn ôm cô vào trong ngực mà hôn một cái. Anh ao ước có một mái nhà, có người nhà quan tâm đến anh, mà cô thỏa mãn ao ước đó của anh. Nếu như chúng ta quá nhiều đối phương thì phải làm sao đây? Doãn Trạch Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, anh muốn cô cho anh một câu trả lời thỏa đáng nhất, để cho anh an tâm, một mình cô sẽ sống rất tốt. Nếu như rất nhớ thì chúng ta có thể gọi điện thoại mà. Anh làm sao không biết vào lúc nhớ cô, trước tiên sẽ muốn nghe được giọng nói của cô. Trong lành của anh đã được lấp đầy bằng tình yêu của cô, thậm chí còn yêu cô sâu sắc hơn cả bản thân mình. Doãn Trạch Vũ lặng lẽ nở nụ cười. Quá khứ tổn thương không thích phụ nữ, giờ phút này cuối cùng anh hiểu được cảm giác bước đi trên băng mỏng. Hóa ra anh cũng sợ mình được ăn cả ngã về không, thua cả ván bài, ngay cả như vậy lại khăng khăng làm theo ý mình, không tiếc mọi thứ để mà cưng chiều cô. Mắt thấy anh bước đến chuyến máy bay mà bay vào trời cao, thì trong lòng của Đường Gia Nghê trùng trùng cảm giác mất mát. Có lẽ đã quen nếp cưng chiều của anh, anh rời đi khiến cô khó chịu không lý do một hồi lâu. Đầu ngón tay lướt qua cửa sổ thủy tinh mà rơi xuống đất. Thỉnh thoảng cô lại nhìn về phía chân trời. Người yêu của cô cứ như vậy biến mất ở chân trời bát ngát. Mặc dù là có ngày quay lại, nhưng trong lúc chờ đợi anh quay trở về, một mình cô phải chịu cô quạnh. Cô chỉ thật là không ngờ. Cô phải thừa nhận, xa không chỉ những thứ này, hiện tại trước mặt là một khuôn mặt đã từng có gặp mặt một lần. Ông ta trịnh trọng gật đầu với cô. Vài phút sau bọn họ đã mặt đối mặt ngồi ở trong phòng ăn của sân bay. Doãn tiên sinh, xin chào. Ngồi ở trước mặt Doãn Chí Hoàn, sau lưng là Đường Gia Nghê, lại thấy lạnh hết cả người. Hóa ra sự lạnh lùng trên người của Doãn Trạch Vũ cùng với cha của anh là giống hệt nhau. Đơn tiểu thư, lần này tìm cô, hơn nữa tìm cô là lúc Trạch Vũ đi công tác. Tin rằng cô thông minh như vậy sẽ hiểu vì sao tôi đến đây. Đường Gia Nghê biết, tất cả tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng đều sẽ có một cảnh như vậy. Cô chỉ là im lặng không nói. Cô không tích đoán, đối với chuyện gì cũng sẽ nghiêm túc và kiên trì. Tất cả, đây đều là bản tính vui vẻ thời gian qua của cô. Đợi tiểu thư là người hiểu chuyện, tôi đây sẽ không vòng vo mà nói thẳng. Tôi không muốn cô ở bên cạnh Trạch Vũ. Tại sao chứ? Là ý của Trạch Vũ sao? Mặc dù cảm nhận được sự cưng chiều của anh, nhưng cũng sẽ không thể lúc nào cũng hưởng thụ mà không sợ mất đi. Đó là nỗi của sự bất an, những người có trong tình ái có thể biết được. Không phải, đương nhiên không phải là ý của nó, mà là sứ mạng cuộc sống của nó, trách nhiệm của nó, khiến nó không thể làm theo cảm tính. Nhưng mà anh ấy ôi muốn ở bên cháu, cô nhếch môi nói. Cô có hiểu không? Biểu ra hòa nhã, điều kiện là không thể nhu muội với tất cả cuộc đời. Điều kiện là trước tiên, cuộc đời của nó là do cái gì mà tạo thành, nó nhất định phải lấy phương thức như thế nào để hoàn thành cuộc đời của nó. Cũng giống như sự xuất hiện của cô, cho nó một cảm giác mới mẻ. Nhưng mà cảm giác mới mẻ đó đi qua, có lẽ nó sẽ lạnh nhạt với cô, rồi sau đó thoát khỏi cuộc sống của cô. Con trai của tôi quá rõ ràng, thực sự nó không thể ở bên cạnh cô. Doãn Chí Hàn nhấp một ngụm trà rồi liếc xéo cô một cái. Bác thân là cha, không muốn để cho con trai bác được trải qua hạnh phúc sao? Câu hỏi của Đường Gia Nghê làm cho ông suýt chút nữa thì vươn ra ngụm trà. Hạnh phúc ư? Cuộc đời của chúng tôi là không nói đến hạnh phúc vui vẻ gì đó cả, chỉ biết nghĩ đến lợi ích và quyền lực. Hạnh phúc có thể cho cô cơm áo không lo, quyền trao chức trọng hay không? Tôi nghĩ câu trả lời chính là không đi. Doãn Chí Hàn kinh thường nói. Cháu cho rằng mỗi người nên tìm kiếm hạnh phúc, mà nỗ lực tạo ra vật chất cũng là để cho cuộc sống của người nhà tốt hơn, chứ không phải là cướp đoạt đi hạnh phúc để đạt được vật chất mong muốn. Mặc dù Trạch Vũ có trách nhiệm vốn có của mình, nhưng cháu vẫn cảm thấy anh ấy cần được sống hạnh phúc. Bác là cha của anh ấy, bác càng không thể cướp đoạt đi quyền theo đuổi hạnh phúc của anh ấy, không nên kiểm soát cuộc đời của anh ấy chỉ vì thỏa mãn dục vọng của một mình bác, để cho người nhà bác mất đi hạnh phúc thật sự là rất ích kỷ. Cô đây là đang dạy dỗ tôi sao? Vẻ mặt của Doãn Chí Hoàn lộ ra vẻ giận dữ. Bác cho rằng cháu đang dạy dỗ bác sao? Đừng ra nghe câu mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net